Long Đồ Án, quyển 18, chương 618, Oai Chiêu. Triển Chiêu lôi kéo mọi người nhanh chóng trở về ngũ tráng, tìm Thiên Tôn, Ân Hầu, Lục Thiên Hàng còn có Vô Xa đại sư tới. Tất cả mọi người có chút không hiểu, khi thấy Triển Chiêu đem bốn lão nhân công phu tốt nhất đường kim võ lâm đồng thời tập trung đến, nói có một yêu cầu. Yêu cầu này rất đơn giản, Triển Chiêu muốn bốn người bọn họ mỗi người tới một môn phái kia, đem trưởng môn đuôi nhiệm tử đại môn phái một lần bắt gọn. Tất cả mọi người không hiểu mà nhìn Triển Chiêu. Cùng lúc đó, Triển Chiêu lại tìm tới một người, một lão thái thái ở Ma Cung, họ Đông, Triển Chiêu kêu nàng là Đông Nãi Nãi. Bạch Ngọc Đùa nghĩ nghĩ, Đông Nãi Nãi ngàn mắt. Triển Chiêu gật đầu, Đông Nãi Nãi giờ vẫn là người có thuật dịch dùng tốt nhất thiên hạ. Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu, Triệu Phổ nhìn không được hỏi, người đem những trưởng môn đều bắt tới, sau đó thì muốn sao? Triển Chiêu cười xấu xa, sau đó dịch dung thành bộ dáng bọn họ, trà trộn vào trong môn phái, tìm liên hệ với đám người kia. Mọi người nhìn chằm chằm Triển Chiêu, thật lâu sau, Lâm Dạ Hỏa vỗ tay một cái. Ý kiến hay. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Mặc dù ý tử như vậy có điểm săn bẫy, bất quá đơn giản thô bảo, khả thi. Công Tôn tò mò hỏi, vậy nhóm hẳn nếu phản kháng thì làm như thế nào? Triển Chiêu hơi hơi nhướng mày, ý bảo mọi người nhìn bốn lão nhân cách vết vàng đang chơi mạt trước. Ý tử, nhìn người đi bắt là ai đi, ngược lại dù có muốn liệu phản kháng được không? Mọi người vuốt cằm gật đầu, diệu kế. Nửa canh giờ sau, Hiền Tôn, Ân Hậu, Vô Xe Đại Sư cùng Lục Thiên Hàng đã quay lại, đem các đại môn phái Đại Đương Gia cùng Nhị Đương Gia đều đưa đến đây. Ân Hậu bắt về Phan Lý cùng một người đang là phó ban chủ, Vô Xe Đại Sư bắt chính là Lạc Mãn Kim cùng một cái phó thủ, Lục Thiên Hàng đưa về Nhan Hạnh Nghĩa cùng Nhan Thiên Tuấn. Trường hợp của Thiền Tôn có chút phiền toái hơn, người đi Đông Hoàng Môn, trừ bỏ Trường Tôn Tấn cùng đại đệ tử Tỳ Đồ Duyết, còn đem mình tại sự thái đang phụng phiểu bắt theo luôn. Đại hòa thượng Huyền Trữ nhìn mình tại sự thái vẻ mặt bất mãn, hỏi Thiện Tôn, lão thần tiên, người đem niêu cô này tới để làm chi? Mình tại kéo tay Huyền Trữ, lồi đến cách vách cãi nhau, cũng lười quản hậu bối nên thiếu làm phương trưởng chỉ lắc đầu, kiểu một đám tiểu hòa thượng muốn đi bác quái ngăn lại. Bốn vị đương gia đều bị điểm huyệt đáo, bọn họ đương nhiên bất mãn, chỉnh là lúc này không thể động đậy cũng nói không nên lời. Đám người Triển Chiêu đưa bọn họ đến bốn phòng riêng biệt, đơn giản mà cho bọn hắn hỏi bọn họ một chút nguyên nhân. Lạc Mãn Kim thương thế còn rất nặng, bởi vậy không có ý kiến. Trường Tôn Tấn tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ có một yêu cầu, thỉnh người đi Đông Hoàng Môn hỗ trợ giữ cho nữ nhi an toàn, đừng làm cho nàng bị hại. Mà Phan Lý cùng Nhan Hành Nghĩa phản ứng liền hơi vi diệu một chút. Phan Lý bất mãn hết sức, Nhan Hành Nghĩa không nói được một lời. Mặt khác, đệ tử Nhan Thiên Tuấn tính khí táo bạo, vẻ mặt không vui. Nhưng Triển Chiêu bọn họ cũng không để ý tới, đem người dàn xếp xong xuôi, Đồng Nại Nại bắt đầu giúp mọi người hóa trang. Triệu Phổ giả trang Lạc Mãn Kim, xe ảnh hóa thành trợ thủ cho hắn. Vừa lúc Lạc Mãn Kim bị thương nặng, bởi vậy thỉnh thầy thuốc khám và chữa bệnh. Công Tôn giả thành Lan Trúng, đi theo Triệu Phổ tới cùng một chỗ. Trầu Lương giả trang thành Phàn Lý, Lâm Dạ Hỏa giả trang thành phó ban chủ, liễn vào Thạch Hổ Đường. Lộng Kiều Quảng giả trang Nhan Hành Nghĩa, Âu Dương giả trang Nhan Thiền Tuấn, liễn vào Nhị Nhan Cung. Cuối cùng, Triển Chiêu giả trang Trường Tôn Tấn, Bạch Ngọc Đường giả trang Tỳ Đồ Duyệt. Lại nói tiếp, Tỳ Đồ Duyệt ngày thường vĩ mặt nghiêm túc không thích nói chuyện, Bạch Ngọc Đường giả trang cũng không phải lao lớp. Mọi người an bài xong, đồng nải nải dạy bọn họ một ít kỹ xảo phát âm để thanh âm càng dễ tiếp cận, còn có đặc điểm hành động của mấy người kia cùng một ít thói quen. Mọi người giả trang đều cực thông minh, bắt chước đến rất giống. Màn đêm buông xuống, mọi người trong tử đại môn phái vẫn cùng ngày xưa chả thay đổi, nhưng không biết trưởng môn bọn họ giờ đã hóa ra người khác. Triệu Phổ tương đối thanh nhàn, ngay tại trong phòng Lạc Mãn Kim híp mắt ngủ say. Công Tôn ở một bên ngồi đọc sách, đi theo Triệu Phổ nói chuyện phím. Nhị Nhan Cung cùng Thạch Hổ Đường đều là tân ban chủ kế nhiệm, sự tình tương đối nhiều, phần lớn là sự tình lễ tang nhầm ban chủ. Long Kiều Quản cùng Trâu Lương đương nhiên xử lý rất ổn, bọn thủ hạ cũng không phát giác cái gì. Duy nhất cảm thấy thoảng có chút khó chịu chính là mọi người phát hiện Nhan Hành Nghĩa tự hồ so với dĩ vãng nói nhiều hơn một chút, mà Phan Lý thì so bình thường ít nói đi một chút. Tương đối khó làm chính là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người lẻn vào Đông Hoàng Môn. Trương Tôn Tấn có một khuê nữ, Triển Chiêu cũng thấy phức tạp. Bất quá cũng may Trương Tôn Tấn ngày thường coi như cũng là nghiêm phủ, nữ nhi sẽ không ôm hắn làm nũng. Mà Bạch Ngọc Đường giả trang thành ti đồ duyệt cũng là gặp được điểm vấn đề. Đông Hoàng Môn còn có hai huynh đệ Hòa Nhất Trần cùng Tần Vừa, ba người quan hệ tứ hồ có chút vi diễu, mà đô đệ bên trong Đông Hoàng Môn cũng đại khái chia làm bè phái, từng người cũng duy trì bất đồng. Trong đó Hòa Nhất Trần được ủng hộ nhiều nhất, nổi bật hơn so với Tỳ Đồ Duyệt đại sư huynh chính là được kính trọng nhiều hơn. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường khi nói chuyện với đối phương, cảm giác Hòa Nhất Trần tự hồ có chút đề phòng Tỳ Đồ Duyệt. Bất quá Trường Tôn Tấn lại ra vẻ càng thích đại đồ đệ Tỳ Đồ Duyệt cùng nhị đồ đệ Tần Vừa, không có vẻ gì là thật yêu quý Hòa Nhất Trần, đại khái là ghét bỏ hắn lỗ mãng. Màn đêm buồn xuống, Triển Chiêu diễn vai sĩ diện trước mặt người khác rốt cuộc chậm dứt, trở lại phòng đóng cửa lại mà bắt đầu xoa bẻ vai, mệt chết đi được. Lúc nãy cửa sổ mở ra, Bạch Ngọc Đường đi vào. Đáng tiếc Triển Chiêu nhìn đến chỉnh là mặt Tỳ Đồ Duyệt, có chút không quen. Bạch Ngọc Đường cũng rất mệt, đóng cửa sổ xem như nhẹ nhàng thở ra. Triển Chiêu hỏi, có trè được cái gì hay không? Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, hiện nay hết thảy đều bình thường, không phát hiện cái gì không ổn. Vừa nói vừa sờ sờ lớp mặt nạ giả trên mắt, thật khó xử lý. Triển Chiêu vươn tay chọc chọc mặt hắn, Bạch Ngọc Đường cũng đi nghiên cứu râu dạ của Triển Chiêu. Đồng Hoàng Môn trừ bỏ Tỳ Đồ Duyệt bị bắt lại ở ngoài, Triển Chiêu nói, còn có Hòa Nhất Trần cùng Tân Vừa hai người đều đáng hiềm nghi, không bằng buổi tối đi giám thị hành động bọn họ một chút. Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa định nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Triển Chiêu lập tức chỉ tay vào phía sau bình phong, Bạch Ngọc Đường chợt lũy thân, trốn vào trong đó. Không bao lâu, truyền đến tiếng đập cửa. Lão già, vào đi. Triển Chiêu ngẩn mắt, học theo thanh âm của Trường Tôn Tấn nói. Cửa mở ra, một gã sai vặt bưng hạp thức ăn đi đến, đặt tới trên bàn, nói câu, lão già dùng bữa, liền lui ra. Triển Chiêu mở hạp ra nhìn nhìn, cơm chiều cùng đồ ăn cũng không tệ lắm, để kêu Bạch Ngọc Đường đi ra cùng ăn. Bạch Ngọc Đường vừa mới ngồi xuống, lại nghe thanh âm gì truyền đến. Người có nghe được không? À, Triển Chiêu vươn tay từ trong tay áo lấy ra một cái ống trúc. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, ống trúc này là loại công tôn dùng để dưỡng cổ trùng. Ngủ ra không nói gì mà nhìn Triển Chiêu. Không muốn lúc ăn cơm lấy ra đâu à? Triển Chiêu cho hắn nhìn cái ống trúc kia, chợt nghe bên trong truyền đến thanh âm cầm cấp, tứ hô là sậu bên trong đang cố gắng đập mình vào ống trúc. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, người quên cho nó ăn cơm. Triển Chiêu khoát tay đem ống trúc thu lại. Cái này là lúc ra cửa tiểu tứ tử cho ta, nếu hoàn cảnh xung quanh có độc, sâu sẽ bắt đầu náo loạn trong ống trúc. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt nhìn nhìn bốn phía. Vừa rồi nó không động tĩnh. Nở xong, tầm mắt của hai người đều rơi xuống cái hộp đồ ăn trên bàn kia, sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái. Chuyện chiêu lấy mớ ngân châm trước kia Công Tôn cho hắn dùng để thử độc, rút ra một cái, tay trong cơm chiều chọc một chút, ngân châm biến thành màu xanh nhạt. Chuyện chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường hỏi, cái màu này tỏ vị cái gì? Mồng hãng dược. Chuyện chiêu nói, có người ở trong cơm chiều của trường Tôn Tấn hạ mồng hãng dược. Chuyện chiêu đem châm thu lại, đổi Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được, có vị rất ngoài ý muốn. Sợ trong tưởng tượng thật thuận lợi. Chuyện chiêu bưng bát cơm hạ mông hãng dược để trước mắt Bạch Ngọc Đường quơ quơ. Có người hạ đơn liền tỏ vị đêm nay sẽ có người tới, đúng không? Bạch Ngọc Đường dựa vào cái bàn gật đầu. Hạ mông hãng dược mà không phải độc dược, tỏ vị cũng không muốn giết trường Tôn Tấn. Làm hắn mê man đi, chẳng lẽ là đến trong phòng hắn tìm cái gì? Cũng có khả năng là trước làm hắn bất tỉnh, sau đó lại giết hắn, giả mạo là chết kiểu này. Triển chiêu tìm khăn trải bàn trải ra, đem đồ ăn đổ ra không ít, giả vờ như là đã ăn cơm xong, cuối cùng đem khăn trải bàn bọc lại, giấu trong tủ treo quần áo. Thu thập xong, triển chiêu bị mặt mỹ mãn chuẩn bị đêm nay bắt nghi gián. Bạch Ngọc Đường lại hỏi hắn, đêm nay không ăn cơm. Triển chiêu hơi sận sốt, sau đó ngẩng mặt lên như là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Bạch Ngọc Đường theo dõi vĩ mặt hắn. Làm sao vậy? Ta đói bụng. Triển chiêu cuối cùng cũng nghĩ tới, Bạch Ngọc Đường bóc đắc dĩ. Đúng rồi, cơm chiều của người như thế nào? Triển chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Cơm chiều của tỳ đồ duyệt bên trong có thể cũng có người hạ dược hay không? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ. Ta trở về phòng xem. Triển chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường từ trong phòng trường Tôn Tấn rời đi, hướng sân viện kia đi, chỉ thấy trước cửa viện có thân ảnh chợt lóe. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, coi như không phát hiện, lập tức trở về phòng. Mới vừa đi tới cửa phòng, nghe phía sau có người nói chuyện. Người vừa mới đi gặp người nào vậy? Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy trước cửa viện, Tần Vừa đứng ở nơi đó. Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn, Tần Vừa là nhị sư huynh, bình thường bộ dáng cũng rất tôn kính. Bất quá vừa rồi nghe ngữ khí, coi như không phải thật sự đem ti đồ duyệt để vào mắt. Bạch Ngọc Đường đứng ở trước cửa phòng, quay đầu lại nhìn hắn. Dược ta đã hạ tốt lắm, đêm nay ta sẽ bám trụ Hòa Nhất Trận, người xuống tay nhanh lên. Tần Vừa nói xong, đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, Tần Vừa cùng ti đồ duyệt tự hồ là đang mưu đồ bí mật làm cái gì, bám trụ Hòa Nhất Trận để làm chi. Dược đã hạ tốt, chẳng lẽ trong cơm chiều trường Tôn Tấn có mong hãng dược là hắn hạ. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, ta nghĩ... Tần Vừa dừng bước lái, quay đầu lại nhìn. Bạch Ngọc Đường đang ngập ngừng kể tiếp nói như thế nào, nhưng Tần Vừa cũng là bước nhanh đến, đem hắn kéo vào trong phòng, sau đó đóng cửa. Người lại thế nữa. Tần Vừa cau mày. Hôm nay nếu không động thủ liền không còn kịp rồi. Bạch Ngọc Đường cau mày không nói lời nào, bóc quẻ lấy thông minh của hắn, đại khái đoán được hai người này là mưu đồ bí mật muốn làm cái gì. Tần Vừa chủ đáo, tỳ đồ duyệt phối hợp, nhưng tỳ đồ duyệt tự hồ là có chút do dữ. Nếu muốn biết Tần Vừa muốn cùng làm cái gì với tỳ đồ duyệt, giả vờ ngập ngừng, có thể là cái ý kiến hay. Quả nhiên, chi thấy Tần Vừa cau mày nói, cơ hội ngàn năm một thuở, mình tây sự thái không có ở đây. Đêm nay không động thủ, nếu sự thái trở lại liền không cơ hội. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ta cảm thấy vẫn là không ổn. Tần Vừa hiển nhiên thật sốt ruột. Người như vậy còn kém hơn lòng dạ đàn bà nhút nhát, chứ không phải trường Tôn Tấn hắn, mà lại chúng ta. Như vậy làm thế nào đi tới Mật Ngẫu Động phủ phục mệnh? Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Tần Vừa, trong lòng nghi hoặc. đi Mộc Ngẫu động phủ phục mệnh. Tân Vương ngồi xuống, nghiêm túc đi theo Bạch Ngọc Đường nói: "Ta biết người theo sư muội tình cảm tốt lắm, giết Trường Tôn Tấn thì nàng khẳng định sẽ thật thương tâm. Chính là người quen chúng ta nhịn nhiều năm như vậy đến bây giờ là vì cái gì? Giết Trường Tôn Tấn, đi Mộc Ngẫu động phủ phục mệnh, có thể tìm được giải dược, chúng ta cũng tự do." Bạch Ngọc Đường trong lòng khẽ động, giải dược, chẳng lẽ là ý nói có người dùng độc dược đã khống chế Ti Đồ Duyệt cùng Tần Vừa? Nhóc Trần đã bắt đầu muốn hoài nghi chúng ta. Tần Vừa nghiêm túc nói, bằng không hắn cũng sẽ không dùng đại lão xe đem mình tài sự thái mời đi theo, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải động thủ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ta không hạ thủ được. Tần Vừa bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi, vậy ngươi đi bám trụ Nhất Trân để cho ta tới. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hắn dạy chúng ta mười mấy năm. Tần Vừa cười lạnh, thế thì đã sao nào, không có động trụ cổ chúng ta đã sớm thành cô hồn. Bạch Ngọc Đường không nói lời nào. Tần Vừa thở dài, ngươi đem tờ nhện cho ta đến đây là để lấy đi. Bạch Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt, tờ nhện? Tỳ Đồ Duyệt thực sự bị lôi đi rồi, vọt quẻ trên người hắn cũng không có tờ nhện giấy, vì thế hẳn là liền ở trong phòng, đồ vật bí ẩn, hẳn là giấu ở địa phương bí mật đi. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường nói một câu, chỉnh người đi lấy đi. Tần Vừa lắc đầu, đứng lên, đi đến bên giường, vừa mới dịch chuyển giường, chỉ thấy dưới giường lộ ra đến một cái ngăn kéo nhỏ. Tần Vừa vươn tay từ bên trong lấy ra một đồ vật, muốn rời đi. Chờ một chút, Bạch Ngọc Đường ngăn lại hắn. Vẫn là ta đi đi. Bạch Ngọc Đường nói, ta đi bám trụ Nhất Trần, khả năng hẳn sẽ nghi ngờ. Tần Vừa nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, đem đồ vật trong tay giao cho Bạch Ngọc Đường. Tối nay động thủ. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Tần Vừa vỗ vỗ bẻ vai hắn, xoay người đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường chờ hắn đi rồi, đem đồ vật trong tay lấy ra nhìn, chỉ thấy đó là một cuộn tơ sợi màu bạc cuộn thành một ống tròn, cùng tơ nhện quấn quanh các thi thể trong nhiều án mạng trước, phải là cùng loại. Bạch Ngọc Đường mỉm cười, mèo kia ra oai chiếu, coi như là chó ngáp phải rủi. Nghĩ xong, thu hồi lại đám tơ, tiền triển chiêu đi. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.